Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, thứ 822 chương này tòa thành, ta muốn, Nguyệt Vương phất phất tay, Thần Vương giai vị trở lên, đồ giết, Thần Vương trở xuống, đô lưu lại, đương nô lệ, hắn phải ở chỗ này xây dựng hắn bộ lạc. Này thành lớn như vậy, nhiều như vậy hảo đồ chơi. Hắn cũng định liền ở đây cắm rễ, là, Nguyệt Vương, mấy người to lớn ma tộc đương trước một bước. Lập tức chiều lầu các xử giết quá khứ, thần tôn thực lực, trời ạ, này đó ma tộc cư nhiên đều là thần tôn thực lực. Đại gia chạy mau, đỏ mắt ma Nguyệt Vương có chút không thú vị nhìn những thứ ấy thét chói tai chạy trốn nhân. Nhân loại, quả nhiên chính là nhu nhược, hắn hướng bên cạnh hoa lâu nhìn sang. Hoa trên lầu treo từng loạt màu đỏ đèn lồng. Mặc dù hiện tại bất đến tối, đèn lồng lý cũng không có sáng. Thế nhưng kia một cái đỏ rực phi thường tạo hình phi thường tốt nhìn đèn lồng. Còn là nhượng đỏ mắt ma Nguyệt Vương cảm thấy phi thường có ý tứ. Này lẽ nào chính là trong truyền thuyết đèn lồng. Thực sự là xinh đẹp đâu, phía sau hắn một gã khác đỏ mắt ma lập tức nịnh nọt đạo. Vương. Có muốn hay không thủ hạ đi thương những thứ ấy đèn? Đèn lồng, đô hái xuống, đô phóng vương trong phòng. Nhượng vương mở mắt ra là có thể thấy tốt như vậy nhìn đèn. Đèn lồng, Nguyệt Vương hài lòng gật đầu. Ân, này phương pháp hảo, Trích Thái Dương nhân vẫn chưa về. Nghe nói, phía sau hắn tên kia đỏ mắt con ngươi ma tộc cổ họng ách một chút. Bọn họ, vẫn đi lên phi, thế nhưng... Không biết chuyện gì xảy ra, mặc kệ bọn họ thế nào đi lên phi, Thái Dương Thủy Trung đô treo ở trên trời, kéo tư bọn họ bay đã lâu, ma lực đô dùng hết rồi, còn sờ không tới Thái Dương, Nguyệt Vương bất mãn nhíu mày. Thật vô dụng, vậy bọn họ hiện tại đâu? Ngã đã chết hai người, Nguyệt Vương, hắn chân mày nhíu chặt hơn, ngã chết, đúng vậy, ở trên trời. Ma lực dùng hết rồi, kéo tư bọn họ phi không đứng dậy, liền rơi xuống, phi cao như vậy, trên người lại không có lực lượng, bọn họ theo trên trời rơi xuống, trực tiếp ngã thành thịt nát hảo ma. Thật ngu xuẩn, Nguyệt Vương mắng chửi, này cũng có thể ngã chết, ra đừng nói là Nguyệt Vương bộ lạc, ném ma tộc mặt, đỏ mắt con ngươi, ngoặc kép chấm chấm, hắn lại nuốt một chút, sau yên lặng đạo. Thế nhưng tế tự đại nhân sau đó nói mặt trời là trích không được, chúng ta vẫn ở phong ấn chi, chưa từng thấy qua Thái Dương, cho nên không biết, nói bậy, Nguyệt Vương lại càng không sảng. Quân vương đều nói có thể, người đương bản vương là ngốc, đỏ mắt con ngươi hổn hển một chút, quang chính mình nhất bàn tay, bất, là thuộc hạ ngốc, Nguyệt Vương lúc này mới hài lòng. Đi đêm này đó đèn lồng đô hái xuống, phóng bản vương trên giường, bản vương tối nay muốn cùng đèn lồng cùng nhau ngủ, đỏ mắt con ngươi. Ngoà kép chấm chấm, tuân mệnh, Nguyệt Vương cảm giác mình lại thu hoạch một của báu vật lạ đèn lồng. Trong lòng vui vẻ được không được, đang chuẩn bị sau này tìm những bộ lạc khác hướng khoe khoang. Đột nhiên lầu các thượng, bay ra mấy cái thân ảnh khổng lồ. Theo lầu ba lầu các xử bay ra, trọng trọng quăng xuống đất, văng lên một trận bụi bà mơ siêu. Người to lớn ma thân thể khổng lồ, thể trọng cũng phi thường nặng, rơi trên mặt đất thời gian, phát ra trọng trọng một tiếng vang thật lớn, mặt đất đều bị chấn được rạn nứt. Nguyệt Vương mắt trầm xuống, màu đỏ trong mắt lập tức xẹt qua nặng nề sát ý. Dám động người của hắn, quả thực chính là tự tìm cái chết. Đừng thấy Nguyệt Vương cái gì cũng không hiểu, nhưng hắn đích thực lực lại phi thường mạnh mẽ, có thể lên làm ma tộc bộ lạc chi vương vương giả. Thực lực cũng sẽ không quá kém, mà vị này Nguyệt Vương còn là thường xuyên được vời gọi tiến trung tâm lĩnh vực. Thực lực càng là mạnh mẽ, hắn lập tức mang theo phía sau mình nhân, hỏa tốc hướng lầu ba lầu các bay đi, cổn, ngay bọn họ chỗ sung yếu thượng lầu các trong nháy mắt. Một đạo rất mạnh khí tức bỗng nhiên phát ra đến, ngoài ra mấy người to lớn ma lại lần nữa bị chấn bay ra ngoài. đập hướng về phía mặt đất, phát hiện đạo hơi thở này. Nguyệt Vương mắt sáng ngời, hồng trong mắt sát ý dần dần rút đi, trái lại kinh ngạc vui mừng đạo. Quân Vương, Lầu Các trên, phát hiện Nguyệt Vương tới gần, Quân Hàn Nguyên ánh mắt hơi nhất mị, huyết sắc quang mang cấp tốc bò lên trên hắn đen kịt như mực trong mắt. Quân Hàn Nguyên tương trên người mình ma tộc khí tức hoàn toàn phóng ra ngoài. Sau đó đi tới Lầu Các lan can sử, vô cảm nhìn chằm chằm Nguyệt Vương. Nguyệt Vương nhìn thấy quả nhiên là Quân Hàn Nguyên, lập tức cao hứng được không được. Quân Vương lẽ nào cũng là nhìn chúng này thành, thực sự là khéo, ta cũng nhìn chúng, nếu không chúng ta một người phân nửa. Đô Tương Bộ Lạc thành lập ở đây thế nào? Bộ Lạc, đúng vậy. Quân Vương còn không biết không? Đại Tế Ti nói, Đại Ma mệnh lệnh, chúng ta có thể tương bất luận kẻ nào loại thành trì thu phục xem như chính mình bộ lạc. Còn người nhân loại này ma, muốn giết hay là muốn lưu, toàn nhìn tự chúng ta, nhiều người như vậy đâu. Hắn bộ lạc mới hơn 200 nhân, này mấy chục vạn nhân giết cũng giết không nổi đến, cho nên hắn cũng định, chỉ cần tương cao thủ đô giết. Còn lại những thứ ấy tiểu lâu la, không được việc gì hậu, liền lưu lại đương nô lệ là được rồi. Quân Hàn Nguyên đỏ như màu ánh mắt chợt lóe, xem như chính mình bộ lạc. Quân Hàn Nguyên góc cạnh rõ ràng cánh môi chậm rãi câu khởi một đạo độ cung. Hắn nhìn Nguyệt Vương liếc mắt một cái, thản nhiên nói, này tòa thành, bản tọa muốn, ta biết Nguyệt Vương dùng một bộ phi thường hiểu ngữ khí nói với Quân Hàn Nguyên, người cũng thích này đó đèn lồng đúng hay không? Buổi tối ta phân một điểm cho ngươi, nhượng ngươi ôm cùng nhau ngủ. Quân Hàn Nguyên, hắn thật muốn sử dụng một chút phân sơ lời. Này ở đâu ra bệnh tâm thần? Lầu Các thượng, còn chưa toàn bộ chạy đi nhân loại tu luyện giả. Nhìn thấy Quân Hàn Nguyên hòa đỏ mắt ma lẫn nhau nói chuyện. Ngôn hành cử chỉ còn phi thường rất quen bộ dáng. Tức thì có người liền không nhịn được đạo. Hắn quả nhiên là hòa ma tộc cấu kết. Hắn nhận thức này đó ma tộc. Vân Sơ mày liễu nhăn lại. Nhìn người nọ, phượng con ngươi trong có nồng đậm khó chịu. Vân Sơ tiểu thư, Sở Mặc đồng dạng khó chịu mau. Ra hiệu Vân Sơ có muốn hay không đem kia hô to gọi nhỏ ra hòa cấp đánh xuống. Vân Sơ trầm tư liếc mắt nhìn Lầu Các ngoại quân Hàn Nguyên. Sau đó đạo, người đi tìm 20 thần vương giai vị nhân cho ta, Sở Mặc sửng sốt. Vân Sơ tiểu thư là muốn, đi trước tìm đến tái thuyết, Sở Mặc gật gật đầu. Lập tức liền đi làm theo, nhưng trong lòng lại có chút nghi hoặc, Vân Sơ tiểu thư muốn 20 thần vương giai vị nhân làm cái gì? Lẽ nào Vân Sơ tiểu thư còn muốn đi theo ma tộc liều mạng? Những thứ ấy nhưng đều là thần tôn giai vị a. Vân Sơ tiểu thư không nên để cho bọn họ đi chịu chết đi. 20 thần vương giai vị nhân còn là rất tốt tìm. Nếu như là 20 thần tôn lời, kia nhưng liền khó làm. Sở Mặc rất nhanh liền đem nhân tìm tới. Còn là tự mình theo Vân Tiêu thần điện chung chọn lựa ra tới. Vừa về tới Lầu Các, rất xa, lại thấy đến Lầu Các sử đã đánh nhau. Đánh nhau bất là người khác. Chính là Quân Hàn Nguyên hòa vị kia đỏ mắt ma Nguyệt Vương. Cung chủ, Sở Mặc lập tức cả kinh, đã nghĩ thượng đi hỗ trợ. Vân Sơ đưa hắn lôi về, thản nhiên nói, gấp cái gì, quân Mỹ nhân sẽ không thua, huống chi. Có lẽ lần này, nàng có thể biết rõ ràng, quân Mỹ nhân rốt cuộc là thế nào biến thành ma tộc. Hết chương.